Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072. Đệ 1072 chương quyết định. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở lều trại ôn tồn một ngày. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Ngày hôm sau mới ra lều trại. Hai người đi ra lều trại. Các ở cách đó không xa bảy doanh đội lão binh thấy thế đều lộ ra tươi cười. Một người lão binh đi tới, thái độ phi thường hiền lành nói, thống lĩnh phân phó, nếu là các ngươi tỉnh lại liền trực tiếp đi gặp hắn, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Vậy phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi qua, không phiền toái. Các ngươi không cần khách khí, tên kia lão binh có chút không biết theo ai gãi gãi đầu. Sau đó mang theo hai người hướng tới nơi dừng chân chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường đi, hai người nơi đi qua đều nghênh đón lão binh nhóm mang theo thiện ý tràn đầy tươi cười. Thông minh sắc sảo cảnh các tân binh càng là kích động duỗi tay chào hỏi. Đại Ma Vương, Phong Thiếu Chủ, hai người cũng đều mặt mang mỉm cười. Đáp lại tiếp đón người, một bộ thực hảo ở trung bộ dáng. Chờ ba người đi qua đi một khoảng cách, liền có lão binh đối thông minh sắc sảo cảnh tân binh hỏi. Các ngươi như thế nào kêu Ngô Thanh Thiền Đại Ma Vương? Này các ngươi cũng không biết đi tới tới. Ta và các ngươi nói Đại Ma Vương sự. Thực mau, Ngô Thanh Thiền đã từng không ít chuyện tích bị phiên ra tới. Khe sâu nơi ở tạm thời người đều đã biết Ngô Thanh Thiền là Đại Ma Vương, xưng hô. Đối nàng càng là khâm phục không thôi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi vào lều trại. Liền thấy đại hán thống lĩnh cùng một người đồng dạng cường tráng cao lớn nam tử ngồi ở cùng nhau. Gặp qua thống lĩnh, phó thống lĩnh, các ngươi tới. Mau ngồi, đại hán cười nói. Hai người cũng không làm ra vẻ. Ngồi ở đối diện vị trí. Đại hán lại phân phó đưa bọn họ mang tiến vào tên kia binh lính bưng trà đi lên. Lần này chiến cuộc có thể nghịch chuyển nhanh như vậy. Cũng làm thú vực lui binh. Các ngươi công lao rất lớn, đại hán cảm thán nói. Chúng ta cũng chỉ là tận lực mà thôi. Có thể làm thú vực lui binh chủ yếu vẫn là nhân tộc bên này càng đánh càng mạnh, Phong Thần đạm. Cười mở miệng, hắn nói cũng là lời nói thật. Bọn họ tác dụng tuy rằng mấu chốt, nhưng là hậu kỳ nhân tộc bên này hung mãnh phản kích cũng là nghịch chuyển quan trọng nhân tố. Đại hán đối Phong Thần hai người không kiêu không táo tính tình thực thích. Nếu là đổi thành phía trước bị đưa lại đây những cái đó rèn luyện thế gia quý tộc con nối dõi. Sợ là lúc này cái đuôi đã sớm kêu thượng thiên, yêu cầu hắn tự mình tới cửa đi thỉnh mới được. Các ngươi công lao không thể phủ nhận thực mấu chốt. Lần này ta đem các ngươi gọi tới cũng là phải tiến hành khen thưởng, đại hán đem hai quả nhẫn. Không gian đẩy đến Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền trước mặt nói. Đây là thống soái làm người đưa tới đối với các ngươi tài nguyên khen thưởng, sau đó hắn lại nhìn. Ngô Thanh Thiền cường điệu nói, thống soái có lệnh, chỉ cần ngươi lúc sau tinh luyện đến đối với cục diện chiến đấu có lợi dược tề đều có thể xin linh. Thảo, bên này sẽ mau chóng thu thập cung cấp Ngô Thanh Thiền tinh luyện ra tới trị liệu dược tề so đã. Từng trên chiến trường trang bị muốn tốt hơn mấy lần. Nàng nếu có thể nói thêm luyện ra chút tới, như vậy tuyệt đối có thể giảm bớt thương vong suất, có cực đại tác dụng. Hảo, ta vừa lúc muốn tinh luyện một đám trị liệu dược tề cùng chất độc hóa học. Liền phiền toái thống lĩnh vì ta đăng báo, Ngô Thanh Thiền dùng tinh thần lực quét nhẫn linh. Thảo, đối vị kia thống lĩnh tâm tư có vài phần suy đoán. Chưa tham chiến trước, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chủ yếu là hướng về phía đánh giá chi chiến tới. Chính là phía trước kia chàng chiến dịch các nàng tự mình trải qua kia huyết tinh cùng lãnh khốc. Cũng làm các nàng chân chính dung nhập đi vào. Bởi vậy cảm xúc rất sâu dưới hai người cũng làm một cái quyết định. Vô luận như thế nào đều phải chỉ mình cố gắng lớn nhất không thể làm thú vực xâm chiếm người vực. Ranh giới. Hai ngày này Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thương nghị rất nhiều. Cuối cùng quyết định phát huy các nàng lớn nhất ưu thế tới thay đổi hai vực chiến trường. Hết chương.